Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 186, bị trả thù. Gocchuyenaudio.com. Chấm, trên đường trở về, Ôn Ngôn hỏi Mục Đình Sâm. Anh đã nói chuyện với Kính Thiếu Khanh sao? Tại sao vậy? Mục Đình Sâm không giấu cô. Người đàn ông đó là một tên cặn bã. Để Trần Mộng Giao tránh xa anh ta một chút. Lúc này cô mới nhận ra điều gì đó. Anh không nói sớm, tôi sẽ nói với Giao Giao. Nhưng tại sao các anh không trực tiếp nói thẳng với Giao Giao chứ? Như vậy sẽ nhanh hơn. Anh liếc nhìn cô, đôi khi trông cô khá ngốc đấy, cô biết không? Mọi thứ uyển chuyển một chút luôn không sai. 11 giờ tối, nhà hàng Bạch Thủy Loan đóng cửa. Kính Thiếu Khanh cầm chìa khóa xe bước vào ga ra. Ngay khi anh đến gần chiếc xe, một nhóm người đột nhiên lao ra từ chỗ tối. Châu Khải Dương Dương đắc ý bước ra từ một chiếc Mercedes. Thằng nhóc kia, đánh tao cảm thấy rất thích nhỉ. Kính Thiếu Khanh ngơ ngác nhìn anh ta. Nếu không phải có người kéo tao, bây giờ mày vẫn đang nằm trong bệnh viện đấy. Châu Khải sờ lên mặt bị quấn đầy băng gạc của mình. Nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, nói, tại sao lại đánh tao? Mặc dù tao không có ý định bỏ qua cho mày, nhưng tao cũng muốn biết lý do tại sao. Dường như tao chưa từng gặp mày bao giờ. Một tên hôi thối mở nhà hàng như mày, can đảm đến từ đâu vậy? Kính Thiếu Khanh chế nhạo, tao đánh người không cần lý do, ngon thì tới đây đi. Châu Khải phát tay, mười mấy người ùa lên. Những người anh ta tìm được đều là người luyện võ, bởi vì anh ta đã phát hiện Kính Thiếu Khanh có thể đánh nhau từ trước. Cho nên anh ta hoàn toàn cũng không mơ hồ, Kính Thiếu Khanh dù có chống cự mạnh đến đâu cũng khó có thể đánh bón người bằng hai nắm đấm. Nửa giờ sau, anh hạ gục tất cả mọi người, trừ Châu Khải, nhưng anh cũng không khá hơn là bao. Anh có thể cảm thấy mình đã bị gãy ít nhất hai xương sườn. Cổ tay trái cũng bị chặt, nhưng dù sao thì anh ta vẫn có thể đứng vững. Kính Thiếu Khanh hít một hơi. Tôi bị đánh ở ga ra nhà hàng Bạch Thủy Loan. Mục Đình Sâm có vẻ kinh hãi. Cúp máy vội vã ra ngoài. Chiều ngày hôm sau, Châu Khải đã quỳ trước giường của Kính Thiếu Khanh. Tôi thực sự không biết là anh, là tôi bị mù. Lần này anh tha cho tôi đi. Nếu không anh lại đánh tôi một chầu cho hả giận nhé. Hạ Lam ở một bên không khỏi tức giận. Con trai tôi giờ đang nằm trên giường bệnh. Làm sao nó có thể đánh cậu được? Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một tên gióng trống khua chiêng lớn như vậy với Kính gia của tôi. Còn là mặt hàng như cậu, con trai tôi mở nhà hàng phải không? Cậu còn có một công ty nhỏ đúng không? Ngày hôm nay tôi sẽ làm cho công ty của cậu không thể mở cửa được nữa. Còn nữa, lo vào nhà giam mà ngồi đi. Một tên cặn bã như cậu, buông tha cũng là một tai họa. Kính Thiếu Khanh mắt thấy Hạ Lam chửi bới thì buồn. Cười, Hạ Lam trừng mắt nhìn anh. Mẹ bảo con học công phu quyền cước là để con có thể tự bảo vệ mình. Con xem thử con bị đánh thành cái dạng gì. Con còn chút tiền đồ nào không? Còn cười nữa ô, Kính Thiếu Khanh không dám cười nữa. Hạ Lam vẫy tay với vệ sĩ ở cửa. Hai vệ sĩ trực tiếp kéo Châu Khải đi ra ngoài. Kính Thiếu Khanh phàn nàn Mục Đình Sâm trong lòng một chút. Anh không muốn Hạ Lam biết chuyện này. Nhưng miệng của Mục Đình Sâm lại không ngậm lại được. Hạ Lam chậm lại, bà truyền chủ đề. Con trai, mẹ đã điều tra mọi chuyện rồi. Là vì một cô gái nhỏ phải không? Kính Thiếu Khanh trông rất nghiêm túc. Biết vấn đề này sẽ không thể kết thúc dễ dàng như vậy nếu bà biết. Mẹ ơi, việc đó với cô ấy không liên quan. Mẹ đừng xen vào. Hạ Lam chế nhạo, đừng xen vào. Mẹ cứ muốn xen vào việc của con đấy. Mẹ muốn xem thử là loại yêu tinh nào đã mê hoặc con. Đây là lần đầu tiên sao? Nhiều năm như vậy, con nằm xuống cho mẹ. Con vì cô gái ấy mà bị đánh thành như thế này. Cô ta nên đến hầu hạ con mới phải. Hạ Lam luôn tỏ ra mạnh mẽ và cương quyết. Nói đi là đi, Kình Thiếu Khanh không thể có tình yêu. Kẻ thù duy nhất trong đời này chính là mẹ anh. Hạ Lam vốn là người hiền lành đức độ. Lại quá hiền lành, khi gặp phải chuyện như vậy, tính khí của bà bùng phát, anh không thể ngăn cản bà được. nơi Trần Mộng Giao sống, nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu còn tưởng là chuyển phát nhanh, cứ thế mặc bộ đồ ngủ rộng, đầu tóc bù xù đi ra mở cửa. Lúc nhìn thấy Hạ Lam, cô sửng sốt, trong đầu chợt hiện lên một vài chữ to. Chấm, phu nhân giàu có phong vận do tồn. Y ngắn, dù già vẫn còn giữ lại nét trẻ trung so với người mẹ Giang Linh của cô. Hạ Lam trước mặt thật sự không cùng đẳng cấp. Giang Linh không có khí chất như Hạ Lam. Cô dì ơi, cô đang tìm ai vậy? Trần Mộng Giao thận, trọng hỏi. Hạ Lam không nói ngay, mà sau khi đánh giá cô vài lần, bà tự tiện vào phòng, nhìn quanh rồi thản nhiên nói. Tôi đang tìm cô, Thiếu Khanh nhà chúng tôi bị đánh. Cô phải đến bệnh viện hầu hạ nó. Đừng hỏi tại sao, nó sẵn sàng chịu khổ vì cô. Tôi chẳng buồn nói tới nó nữa. Cách chương.